Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca lại nói, sau khi yêu đương, sẽ gặp phải rất nhiều chuyện chúng ta bàn bạc trước. Sau này, việc lớn nghe anh, việc nhỏ nghe em, được không? Anh có đồng ý không? Lục Chính Tây nghe ra ý tứ tinh quái trong lời nói của cô, nhưng vẫn gật đầu, anh khẽ đáp. Anh đồng ý. Giang Thiên Ca rất hài lòng gật đầu. Còn về vấn đề nào là việc lớn, vấn đề nào là việc nhỏ, đó là việc nhỏ, thuộc phạm vi cô quyết định. Sau khi bàn bạc rõ ràng với bạn trai mới, Giang Thiên Ca tâm trạng vui vẻ quay về hàng ngũ. Trở lại vị trí của đội hình học sinh, Lục Tự Văn cũng từ một hướng khác đi tới. Nhìn thấy Giang Thiên Ca, Lục Tự Văn lên tiếng hỏi. Thiên Ca, vừa rồi là chú út của tôi tìm cậu à? Giang Thiên Ca đột nhiên phát hiện, cô không chỉ có thêm một người bạn trai, mà bối phận còn được nâng lên một bậc. Lục Tự Văn bây giờ đã trở thành cháu trai hờ của cô rồi. Lục Tự Văn không biết suy nghĩ trong lòng Giang Thiên Ca, cậu ta tò mò hỏi. Chú út tìm cậu nói gì vậy? Giang Thiên Ca liếc cậu ta một cái, khẽ hất cằm dạy dỗ. Chuyện người lớn, trẻ con đừng hỏi nhiều. Lục Tự Văn nghẹn họng, cậu còn nhỏ hơn tôi mà. Tôi chỉ nhỏ tuổi hơn cậu, chứ cậu đánh thắng được tôi sao? Trước kia đánh không lại, sau này càng không đánh lại. Nếu dám chọc tôi sẽ bảo chú út đánh cậu. Nói xong, Giang Thiên Ca lại quan tâm hỏi một câu. Còn cậu đi đâu vậy? Bị nói thẳng như vậy, Lục Tự Văn có chút ngượng ngùng. Bác Giang ở đằng kia, tôi qua chào hỏi một tiếng. Nhìn theo hướng Lục Tự Văn chỉ, Giang Thiên Ca liền nhìn thấy Giang Viễn Triều ở phía xa. Trong lòng cô bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Bác Giang, ông ấy cũng họ Giang sao? Lục Tự Văn gật đầu. Vâng, họ Giang, nhà họ Giang. Chính là nhà họ Giang mà tôi đã nói với cậu trước đó. Nói xong, Lục Tự Văn lại bổ sung một câu. Ông ấy là cha của Giang Ti Vũ. Giang Thiên Ca, là ông ta sao? Giang Thiên Ca nhất thời không phản ứng kịp. Ông ta chính là ông bố vô trách nhiệm của cô sao? Chuyện này, Giang Thiên Ca nhớ rõ. Lần trước khi ngồi xe của Giang Viễn Triều, cô còn ngồi trước mặt ông ta, buông lời mắng chửi bố mẹ ruột của mình. Vậy chẳng phải cô đã mắng thẳng vào mặt ông ta sao? Chợt, lúc đó thấy ông ta có vẻ buồn bã, cô còn mất công khuyên giải, nói ông ta là một người cha đủ tư cách. Bây giờ nghĩ lại thấy, đủ tư cách cái khỉ, con gái ruột bị mất tích mà không hề hay biết, còn nuôi con tu hú của người khác, nếu như ông ta được coi là đủ tư cách. Thì trên thế giới này sẽ không có cha mẹ nào là không đủ tư cách nữa. Trong giấc mơ về kiếp trước của cô đã sớm bị hại chết. Nói không chừng Giang Viễn Triều vẫn luôn không biết đến sự tồn tại của cô, vẫn luôn coi Giang Ti Vũ là con gái ruột. Nghĩ đến sự tuyệt vọng và bất lực của kiếp trước, Giang Thiên Ca nghiến răng nghiến lợi. Cô có thể trả thù Giang Tiết Quân và Trương Lê Hoa, có thể dùng hàng trăm cách để hành hạ bọn họ đến chết. Nhưng đối với người cha Giang Viễn Triều vô tâm, vô trách nhiệm này, cho dù có oán hận và bất mãn đến đâu, cô cũng không thể làm gì được, không thể ra tay đánh ông ta. Càng nghĩ càng thấy bực bội, hơn nữa, phản ứng vừa rồi của Giang Viễn Triều là sao? Ánh mắt áy náy của ông ta là đã biết rồi sao? Biết thì biết đi, chuyện khác không nói, cô còn chưa nhận ông ta dựa vào đâu mà quản cô? Còn nói, tuổi còn nhỏ. Chuyện yêu đương không cần vội, có vội hay không thì liên quan gì đến ông ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không chỉ vội, mà còn nhanh chóng tìm được bạn trai rồi đấy. Cô rất muốn kéo tay Lục Chính Tây, đi đến trước mặt Giang Viễn Triều để chọc tức ông ta. Cô không thể đánh ông ta, nhưng có thể chọc tức ông ta, khiến ông ta tức chết. Thiên Ca, cậu làm sao vậy? Nhìn thấy Giang Thiên Ca nghiến răng nghiến lợi. Lục Tự Văn nghi ngờ lên tiếng. Vân Mộng Hạ Vũ, cậu và Giang Ti Vũ không hợp nhau, nhưng cũng đừng chút giận lên người bác Giang chứ. Bác Giang. Giang Thiên Ca, mình không chút giận lên ai cả. Người cô muốn mắng chính là ông ta. Ngày hôm sau, mùng 1 tháng 10, Quốc Khánh, cả nước tưng bừng chào mừng ngày lễ lớn. Trên quảng trường, người đông như kiến, không khí náo nhiệt, vui mừng. Quân nhân uy nghiêm như núi, đứng trang nghiêm, hùng dũng. Nhân dân phấn khởi, xúc động, 5 giờ sáng, tất cả các khối diễu binh đã tập trung đông đủ trên đường Trường An, xếp thành hàng lối chỉnh tề. Đúng 10 giờ, lễ duyệt binh chính thức bắt đầu. Các khối diễu hành trên không, trên bộ lần lượt đi qua quảng trường Thiên An Môn. Từng khối quân, bước chân đều tăm tắp, khí thế hùng vĩ. Như những dãy núi trùng điệp, như vạn con tuấn mã đang phi nước đại. Tuy đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng khi thực sự tham gia vào buổi lễ, mọi người đều không khỏi xúc động. Cách chương